Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, làm sao có thể đẹp trai như vậy? 4 canh cầu đặt mua. Dương tỷ, ngươi thế nào? Phát hiện Dương Mịch thần sắc không đúng, Tống Đoá Nhi vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Ngươi đừng nói trước. Dương Mịch đưa tay đối nàng làm thủ thế. Tống Đoá Nhi vội vàng ngậm miệng lại, cùng nàng cùng một chỗ yên tĩnh mà nhìn xem một chiếc màu trắng siêu cấp xe đua lái tới gần. Lái tới gần, sau cùng vững vàng dừng sát ở hai người bên hông ven đường. Tống Đoá Nhi không biết đây là cái gì thẻ bài siêu xe, nhưng nhìn tạo hình cùng đường cong, lại không thể so với Ferrari hàng ngũ xe sang trọng kém cỏi. Muốn đến, đây cũng là một loại rất xa hoa nhãn hiệu mới đúng. Ngay sau đó, xe cửa bị mở ra, theo vị trí lái phía trên chậm rãi đi ra một tên thân cao tới 185. Dáng người thẳng tắp cân xứng, nhìn lấy khí độ cực kỳ bất phàm thanh niên. Con hàng này ngoại trừ là Giang Bác, cũng không có những người khác. Giang Bác khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, bước nhanh đi lên phía trước. Đầu tiên là nhìn Tống Đoá Nhi liếc một chút, lại nhìn một chút Dương Mịch, mặt lộ vẻ một vệt vẻ kinh ngạc. Còn không đợi hắn mở miệng, Dương Mịch thì đầy nhiệt tình hô: Giang tiên sinh, ta vừa mới trông xe hình có chút quen thuộc, cũng có chút đoán được, không nghĩ tới quả nhiên là ngài. Giang Bác gật đầu nói: Dương tiểu thư, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ta à, ta tới dạo phố, gặp một vị tiểu thư muội. Dương Mịch cười nhìn về phía Tống Đoá Nhi, sau đó lôi kéo Tống Đoá Nhi tay nhỏ giới thiệu nói: Nàng gọi Tống Đoá Nhi, Đoá Nhi, giới thiệu cho ngươi, vị này là ta khách hàng, Giang tiên sinh. Tống Đoá Nhi nhìn về phía Giang Bác, thần sắc có chút ngốc trệ, nàng nhìn có chút choáng váng. Dương tỷ, vị bằng hữu này còn là người sao? Đây cũng quá đẹp trai đi. Nếu như hắn mặc đồ con gái, cái kia nữ nhân chúng ta còn có đường sống sao? Nhìn lấy trước mắt vị này đại soái ca, Tống Đoá Nhi kinh ngạc sau khi, tâm lý lại không khỏi phiền muộn lên. Người ta bằng hữu lại cao lại đẹp trai, mà ta, ai, màu đen ca làm sao còn chưa tới a? Ta đều nhanh vội muốn chết, cũng không biết hắn đến cùng dáng dấp ra sao, có hay không Dương tỷ vị bằng hữu này một nửa đẹp trai. Đoán chừng có chút khó đi, dù sao hắn trước đó cũng không dám cùng ta mở video, cũng không cho ảnh chụp nhìn, khẳng định là có cái gì nỗi niềm khó nói. Ngẩn người Tống Đoá Nhi, tại Dương Mịch khẽ chạm phía dưới tỉnh táo lại, sau đó đối Giang Bác mỉm cười nói: Ngươi tốt, rất nhiều nữ sinh đều ưa thích thật cao đẹp trai một chút nam sinh. Tống Đoá Nhi cũng không ngoại lệ, nhưng lại cao hơn lại đẹp trai, cái kia cũng chỉ là của người khác bằng hữu. Tống Đoá Nhi xách cực kỳ nhẹ, cho nên, tại đối mặt Giang Bác thời điểm, duy trì nữ sinh cái kia có rụt rè cùng lễ phép, không loạn nghĩ, cũng không nghĩ nhiều. Giang Bác thì có chút hăng hái nhìn thấy Tống Đoá Nhi, biết cô nương này đại khái là không có nhận ra mình tới. Một phen dò xét, hắn xem như xác nhận Tống Đoá Nhi khí cầu cùng Ninh Manh cần phải tương xứng, đều đạt đến cấp E. Bất quá hai nữ tuy nhiên đều là dẫn chương trình, tuy nhiên đều rất xinh đẹp, nhưng phong cách lại một trời một vực. Ninh Manh đi là đáng yêu ngốc manh gió, Tống Đoá Nhi lại là thanh thuần thiếu nữ gió. Chỉ là, nàng thiếu nữ này xem ra có chút biến hình thôi. Phải biết, đại đa số thiếu nữ đều là rất phi trường. Mặt khác, Ninh Manh dáng người so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Tống Đoá Nhi lại hơi có vẻ cao gầy. Sạch thân cao 1m7 hẳn không có, nhưng tuyệt đối tại 165 trở lên. Nói cách khác, nếu như biến một thân cách ăn mặc, để Tống Đoá Nhi xuyên qua vớ đen, nàng hẳn là có thể rất tốt khống chế ngự tỷ gió. tâm lý phê bình không tệ. Giang Bác liền đối với Tống Đoá Nhi nhẹ gật đầu. Dương Mịch hỏi, Giang tiên sinh, không biết ngài tìm ta có chuyện gì à? Là còn dự định mua nhà sao? Tạm thời không có cái kia ý nghĩ. Giang Bác lắc đầu, sau đó chỉ Tống Đoá Nhi nói, mặt khác, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm nàng. Thang thần nhất phẩm nhà, trước mắt đã có 40 vào. Giang Bác không muốn lại muốn, mà lại tuy nhiên tài khoản bên trong số dư còn lại tràn đầy. Nhưng hắn tạm thời không có dùng đến mua phòng dự định. Tìm Đoá Nhi, Dương Mịch ngẩn người, ta, Tống Đoá Nhi chỉ cái mũi của mình, tiếp lấy lông mày cau lại, nói xin lỗi, vị tiên sinh này, không có ý tứ, ta đã cùng người ước hẹn, tuy nhiên dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng ta còn muốn cùng màu đen ca hẹn hò, ngươi cũng đừng nghĩ đánh ta chú ý, ta là một cái có nguyên tắc nữ hài tử. Tống Đoá Nhi tâm lý ngạo kiều nghĩ đến, nghe được Tống Đoá Nhi cự tuyệt, Giang Bác tâm lý minh ngộ, hướng Tống Đoá Nhi đến gần một bước, mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Bác, hổ nha ID màu đen cúp, Giang tiên sinh, ngài đây là, Dương Mịch nghe được có chút mơ hồ, nhưng mắt nhìn Tống Đoá Nhi, rất nhanh lại nghĩ tới điều gì. Tâm lý không khỏi một cái lộp bộp, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Đoá Nhi nghe được Giang Bác, giờ phút này người có chút mộng, não tử có chút chập mạch, tình huống như thế nào, màu đen cúp, trước mắt vị này lại cao lại đẹp trai nam sinh, lại là ta màu đen ca, trời à, lỗ tai của ta không có nghe lầm chứ, hắn thật là màu đen ca à, thế mà dài đến như thế thật không thể tin. Tư duy lòng vòng, Tống Đoá Nhi lúc này mới nhớ lại, chính mình màu đen ca giống như cũng gọi Giang Bác đi. Cho nên, hắn cũng là màu đen cúp. Không sai, Tống Đoá Nhi nguyên lai tưởng rằng, màu đen cúp không cùng nàng mở video, cũng không lộ diện, khẳng định là có cái gì nỗi niềm khó nói. Có nghĩ qua hắn là bởi vì tướng mạo không dễ nhìn, cho nên mới không dám lộ diện. Nhưng Tống Đoá Nhi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là bởi vì đẹp quá đi thôi, mới không dám lộ diện. Tống Đoá Nhi thề, nàng đã lớn như vậy, mặc kệ là tại làng giải trí, vẫn là tại trong cuộc sống hiện thực, thật là lần đầu nhìn thấy đẹp trai như vậy nam sinh. Vừa mới bởi vì là nhà người ta bằng hữu, nàng không dám nhìn loạn, không dám nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ là nhà ta lão đại, nhìn hắn cao ngất kia dáng người, cái kia khuôn mặt như đao gọt, cái kia ánh mắt sắc bén, y dài, Tống Đoá Nhi nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác mình toàn thân nổi da gà đều lên, quá đẹp rồi, hắn làm sao có thể đẹp trai như vậy, Tống Đoá Nhi tâm lý âm thầm kêu, nhịn không được kẹp kẹp hai chân của mình, hít sâu tốt mấy hơi thở về sau. Tống Đoá Nhi mới nuốt lấy nước bọt, mừng rỡ lại chê cười nói, cái kia, màu đen ca, ngươi tốt a, ta vừa mới không nhận ra ngươi đến, không có ý tứ, không có chuyện, Đoá Nhi, Giang tiên sinh hắn, hắn cũng là ngươi muốn gặp vị kia đứng đầu bảng sao. Tuy nhiên sự thật cơ hồ đã bày ở trước mắt, lời này là nói nhảm, nhưng Dương Mịch vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đúng thế Dương tỷ, hắn chính là ta vừa mới nói với ngươi vị kia. Tống Đoá Nhi nhíu mày, có chút nho nhỏ đắc ý, trong lòng suy nghĩ, xem đi, vừa mới để ngươi nhiệt tình như vậy cùng lễ phép đối đãi Giang tiên sinh, hiện tại biến thành nhà ta đại ca, có phải hay không có loại thật không thể tin cảm giác đâu. Đạt được Tống Đoá Nhi xác định, lại gặp Giang Bác không có phủ nhận, Dương Mịch khuôn mặt không khỏi đỏ lên, hơi nhỏ xấu hổ, trước đây không lâu, nàng còn khuyên Tống Đoá Nhi phải cẩn thận Giang Bác. Kết quả đây, hiện trong nháy mắt liền bị đánh mặt, vị này siêu cấp cao phú soái, Dương Mịch tiếp xúc lần không nhiều, nhưng theo mấy lần mua nhà giao dịch tiếp xúc đến xem, lại có thể phán đoán ra hắn tuyệt đối không phải tên lừa đảo. Nói đùa cái gì đâu, tiện tay liền có thể hoa 6-7 ước tại thang thần nhất phẩm mua nhà. Hơn nữa còn là tiền đặt cọc thanh toán người, lại là tên lừa đảo sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.